Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 căn bản không đi khảo. Nói chuyện thời điểm, An Ca Nhi cũng đã nhìn đến bọn họ, tiểu gia hỏa chạy nhanh nhảy nhảy dùng sức cùng các nàng vẫy tay, toàn Ca Nhi gặp qua thôn trưởng. Cũng chạy nhanh đi tới, vén lên áo choàng liền quỳ gối hoàng thị trước mặt, bất hiếu nam bái kiến mẫu thân. Nhi đã trở lại, mấy ngày nay kêu mẫu thân quan tâm, con của ta a. Hoàng thị thấy thế, lập tức nước mắt liền rớt xuống dưới, nàng chạy nhanh kêu to tiến lên, ôm chặt toàn Ca Nhi khóc lên, An Ca Nhi cũng theo sát quỳ xuống. Hoàng thị vội anh em kết nghĩa hai cùng nhau ôm lấy, mẫu tử ba cái khóc thành một đoàn, chu vi thân cận nhóm thấy được. Đại gia cũng nhịn không được lau nước mắt, khó khăn ở các hương thân khuyên bảo hạ. Hoàng thị mới chậm rãi ngừng nước mắt buông ra tay. Chính là toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi lại không có lên. Bọn họ lại chuyển hướng bên kia Tô Nhiễm. Toàn Ca Nhi hướng về phía Tô Nhiễm tất cung tất kính khái cái đầu. Tỷ tỷ, đệ đệ không phụ tỷ tỷ chờ đợi. Hôm nay rốt cuộc thi đậu tú tài. Về sau, đệ đệ nhất định sẽ hảo hảo đọc sách. Hảo sinh báo đáp tỷ tỷ. Chiếu cố tiểu cháu ngoại trai, Tô Nhiễm tức khắc cũng hốc mắt hồng hồng. Từ ngực đến cổ họng đều ê ẩm, nàng chạy nhanh đi lên trước. Bắt lấy toàn Ca Nhi tay. Thi đậu liền hảo, người bình yên đã trở lại liền hảo, thấy mẫu thân tỷ tỷ còn có ca ca chi gian như vậy thân mật tư. Thái, An Ca Nhi trên mặt tràn đầy áy náy. Là ta vô dụng, không đọc hảo thư, lần này không có thi đậu, ngươi mới bao lớn. Năm đó khảo trung đồng sinh, sang năm liền khảo trung tú tài hài tử từ trước đến nay không mấy cái. Toàn Ca Nhi cùng Nguyên Ca Nhi đều có thể gọi là thần đồng. Bất quá lại chờ 2 năm, các ngươi lại ở viên tiên sinh dạy dỗ hạ vững chắc đọc 2 năm thư. Khẳng định là có thể khảo chúng, nhìn hai cái tân tú tài đứng ở trước mặt. Thôn trưởng cười đến hai mắt đều mị thành một cái phùng. Chạy nhanh ôn nhu an ủi An Ca Nhi, thuận tiện, hắn lời này cũng là nói cho mặt khác mấy cái không khảo trung tú tài hài tử nghe, các hương thân cũng đều đi theo gật đầu. Trong thôn một cái khác không khảo trung tú tài hài tử cha mẹ nghe xong, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn nhỏ khó khăn về nhà. Thôn trưởng liền vui tươi hớn hở tỏ vẻ đêm nay thượng hắn lại muốn bãi tiệc rượu. Khao đi ra ngoài non nửa năm bọn nhỏ. Đương nhiên, viên tiên sinh cái này đại công thần cũng công không thể không. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi đáp ứng rồi. Bất quá ở qua đi ăn cơm phía trước, bọn họ đến về trước ra đổi thân xiêm y, thôn trưởng đương nhiên sảng khoái buông tay, Tô Nhiễm cùng. Hoàng thị chạy nhanh liền vây quanh viên tiên sinh bọn họ mấy cái cùng nhau về tới tư thục Tô Phú. Từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, chính là yên lặng đi theo bọn họ phía sau, đi vào tư thục. Tô Nhiễm chạy nhanh liền một tay một cái toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi. Hỏi bọn họ trên đường tình huống, hai anh em cũng đều cười hì hì nói, kỳ thật này một đường đi tỉnh thành. Lộ trình nhất định gian khổ vô cùng, trong nhà không bao nhiêu tiền, bọn họ chỉ có thể cõng tay nải đi bộ. Vận khí tốt nói gặp được đi ngang qua xe bò gì đó có thể gọi người mang lên một đoạn. Nhưng đa số thời điểm vẫn là muốn dựa vào chính mình một đôi chân. Chờ tới rồi tỉnh thành, nơi đó chính là so huyện thành còn muốn phồn hoa địa phương. Nếu phồn hoa, nơi đó ăn trụ khẳng định càng quý. Bọn họ cần thiết ăn mặc cần kiệm, mới có thể miễn cưỡng đem những ngày ấy cấp vượt qua đi. Rốt cuộc bọn họ còn phải chừa chút tiền hảo lưu trữ trở về trên đường dùng lý. Chỉ là nghĩ này đó, Tô Nhiễm là có thể biết bọn họ này một đường qua lại ăn nhiều ít khổ, chính là toàn Ca Nhi An Ca Nhi. Hai cái lại đều chỉ đem này một đường gian khổ sơ lược. Ngược lại hứng thú bừng bừng cùng Tô Nhiễm bọn họ nói lên trên đường hiểu biết. An Ca Nhi còn vui mừng cùng các nàng nói. Nương, tỷ tỷ. Các người biết không, viên tiên sinh thật là lợi hại. Ở khảo trước, hắn liền không biết từ nào lộng tới tin tức, biết không thiếu học vấn tốt học sinh đều ở một chỗ tụ tập. Hắn liền mỗi ngày mang theo chúng ta đi cùng bọn họ luận bàn. ta cùng Kaka nhưng ở nơi đó tăng trưởng không ít kiến thức. Sau lại Kaka khảo trúng, tỉnh thành còn có nhân gia cấp Kaka đưa thiếp mời thỉnh Kaka tới cửa đi làm khách. Tiên sinh lại nói những người đó ra tốt xấu lẫn lộn. Không thể một cổ não đều đáp ứng. Hắn cấp hỗ trợ sàng chọn mấy nhà, sau đó mới kêu ta cùng Kaka cùng đi. Kết quả viên tiên sinh chọn kia mấy hộ nhà đích xác nhiệt tình hiếu khách. Một chút đều không có xem thường chúng ta ý tứ. Chính là trấn trên Trịnh Hoa liền đi một cái gia đình giàu có bên trong. Còn không có vào cửa đã bị người gác cổng cấp chế nhạo một hồi. Nhưng thiếu chút nữa không đem hắn cấp tức chết. Phải không, viên tiên sinh nhãn lực đương nhiên so các ngươi mạnh hơn nhiều. Các ngươi nghe hắn chuẩn không sai. Vừa nghe nhi tử thế nhưng đều đã cùng tỉnh thành nhân ra đi lại. Hoàng thị càng vui mừng đến tay chân cũng không biết hướng nào bãi mới hảo, nàng lúc này mới nhớ tới. Muốn hướng đi viên tiên sinh nói lời cảm tạ, viên tiên sinh lại đạm cười xua tay. Này vốn dĩ chính là ta nên làm, hơn nữa toàn ca nhi có thể thi đậu, cũng toàn dựa chính hắn nỗ lực, các ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta. Vậy quay đầu lại nhiều làm tốt hơn đồ ăn cho ta. Kia có thể so cái gì đều cường. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Hoàng thị chạy nhanh vui mừng gật đầu. Viên tiên sinh liền ngáp một cái. Trở về phòng đi bổ giác đi, Thu tỷ nhi cũng tiến đến toàn ca nhi bên người. Tiểu tiểu thanh hỏi hắn ở tỉnh thành những cái đó gia đình giàu có kiến thức. Toàn ca nhi kiên nhẫn cùng nàng nói một lần. Tức khắc nghe được Thu tỷ nhi cùng Hoàng thị đều sửng sốt, Phú ca nhi ở một bên nhìn. Hắn nhịn không được hừ nhẹ thanh, đó là ta không đi khảo, ta nếu là đi khảo, một cái tú tài công danh còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, giống nhau có rất nhiều có quyền thế gia đình giàu có mời ta đi làm khách. So toàn ca nhi gặp được những cái đó gia đình giàu có khẳng định còn muốn càng cương. Hoàng thị mới nhớ tới còn muốn một cái tô phú ở. Nàng vội vàng liền quay đầu lại. Đúng rồi, Phú ca nhi, người nếu đã trở lại, làm gì không trở về nhà đi. Tô Nhiễm chú ý điểm lại ở một khắc sự kiện thượng. Người căn bản là không đi khảo thí. Cũng không phải là sao. Tỷ tỷ ta và ngươi nói. Khảo thí trước một ngày, mọi người đều gấp đến độ vô cùng lo lắng. Bao nhiêu người đều vội vàng suốt đêm đọc sách, sợ sai lậu một chút đồ vật, kết quả đường ca hắn khen ngược, hắn thế nhưng còn có tâm tư chạy ra đi uống rượu. Kết quả một không cẩn thận uống cao, ngày hôm sau buổi sáng cũng chưa lên, liền như vậy sinh sôi đem khảo thí cấp chậm trễ. Nếu chậm trễ này một môn, hắn dứt khoát mặt sau mấy môn đều không đi khảo, mỗi ngày liền ở tỉnh thành ăn chơi đàng điếm. Chờ chúng ta vội xong rồi chuẩn bị về nhà thời điểm. Liền nhìn đến hắn tiêu hết tiền bị khách điếm lão bản cấp đuổi ra tới. Vốn dĩ chúng ta nghĩ, đều là thân thích, tổng khó coi hắn một người đói chết ở bên ngoài. Liền dứt khoát mang lên hắn cùng nhau trở về hào. Kết quả ai biết, hắn liền như vậy ăn vạ chúng ta. Liền một đường mặt dày mày dạn đi theo chúng ta tới rồi nơi này. An ca nhi chạy nhanh liền nói mấy câu đem ngay lúc đó tình hình cấp nói cái rõ ràng, Phú ca nhi. Nghe xong lập tức liền đem mặt trầm xuống. Ta kia không phải cũng cảm thấy buổi tối ngủ không được. Cho nên muốn uống chút rượu ngủ ngon giấc sao. Ai biết liền uống nhiều quá. Sau đó nếu đệ nhất môn khảo thí đều bỏ lỡ. Mặt sau những cái đó khảo lại có ích lợi gì. Vậy ngươi nếu bỏ lỡ. Vì cái gì không chạy nhanh trở về, lại còn tiếp tục lưu tại tỉnh thành. Hơn nữa ngươi còn đem tiền đều cấp tiêu hết. Hiện tại ngươi lại một đường đi theo bọn họ đến nhà của chúng ta tới làm gì? Tô Nhiễm lạnh giọng hỏi, Phú ca nhi tức khắc liền phát hỏa, Nhiễm tỷ nhi. Ngươi đây là cái gì khẩu khí? Có ngươi như vậy cùng ca ca ngươi nói chuyện sao? Ta chính là chúng ta lão Tô gia này đồng lứa trưởng tử đích tôn. Hắn gân cổ lên kêu to, trưởng tử đích tôn, lại liền cái tú tài cũng chưa thi đậu, Tô Nhiễm đầu đầu liền một chậu nước lạnh rót qua đi Tô Phú. Lập tức tức muốn hộc máu thẳng dậm chân, ngươi còn nói, ta không đều cùng ngươi nói sao, Ta là bỏ lỡ khảo thí, không phải thi không đậu. Nếu là ta ngày đó buổi sáng kịp thời tình, hiện tại ta khẳng định đã là tú tài. Nói không chừng toàn ca nhi hắn vẫn là chiếm ta thứ tự lý. Toàn tỉnh trung tú tài học sinh có 200 danh, ta là thứ 98 danh, toàn ca nhi lập tức liền nói, kia thì thế nào? Ta nếu là đi khảo, thứ tự khẳng định so ngươi hảo. Tô Phú đã kêu, vậy ngươi đem lời này đi nói cho đại bá nương nghe hảo, Tô Nhiễm lại nói. Tô Phú càng thêm tức muốn hộc máu. Tô Nhiễm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi coi thường ta, ngươi dám cùng ca ca ngươi nói như vậy. Ngươi xem ta không đánh ngươi. Hắn hung tợn đi đến Tô Nhiễm trước mặt, nâng lên tay liền phải hướng trên mặt nàng đánh, chính là. Tay vừa mới vừa giơ lên. Hắn liền đột nhiên sắc mặt đại biến, trong miệng ai u kêu rên lên, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai Lý Nhị đã trở lại, mà vừa thấy đến Lý Nhị. Tô Phú lập tức liền cùng chuột gặp mèo dường như, chạy nhanh xúc khởi cổ. Ta không đánh nàng, ta liền hù dọa nàng. Thật sự, Lý Nhị lạnh lùng nhìn hắn, nhéo hắn cánh tay tay vẫn không nhúc nhích. Tô Nhiễm ở một bên cơ hồ đều có thể nghe được Tô Phú. Cánh tay bị niết kéo kẹt vang lên thanh âm, nàng chạy nhanh đi đến người nam nhân này bên. Người, có thể, thả hắn đi đi, Lý Nhị mới buông ra tay, thuận thế đem Tô Phú ra bên ngoài đẩy, lăn, ngoặc kép, hết chương.